Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654. Chương 654. Hồ Vi Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm căn bản không có phản ứng người này tâm tư. Rác rưởi cặn bã quá nhiều, mỗi cái đều đi giáo huấn lời nói. Hắn đoán chừng phải mệt chết. Đến lầu 2, tại phục vụ viên chỉ huy xuống, bọn họ đến một cái ghế lô bên trong. Cái này gian phòng dị thường hào hoa, cũng dị thường rộng rãi, khoảng chừng hơn 200 mét vuông. Cùng khách sạn 5 sao đế vương phòng cũng không có gì khác biệt. Lâm Thành Phi điểm hết đồ ăn, phục vụ viên lại cung kính nói ra: "Tiên sinh, có gì cần, ngài tùy thời có thể gọi ta." Nói xong, nàng thì lui ra khỏi phòng. Không có ngoại nhân, Dương Lâm Lâm mới lên phía dưới không ngừng đánh giá Lâm Thành Phi. "Nhìn ta như vậy làm gì? Lúc này mới mấy ngày, người tại kinh thành thì trộn lẫn vui vẻ như vậy nước lên." Dương Lâm Lâm chậc chậc ngợi khen nói: "Cái kia Chí Tôn thẻ không đơn giản a, cũng là một người bạn đưa cho ta." Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Nam bằng hữu hay là bạn gái?" "Nữ." Lâm Thành Phi vừa muốn thuận miệng trả lời, đột nhiên ý thức được không đúng, đổi giọng nói ra: "Cũng là một người bạn bình thường." Dương Lâm Lâm hừ một tiếng, liền biết người ở đâu cũng sẽ không đàng hoàng, là phổ thông bạn gái a. Dương Lâm Lâm không phải loại kia líu lo không ngừng người. Nói xong câu này, liền trực tiếp nhảy qua cái đề tài này không đề cập tới. Lại nói đi xuống, mặc kệ là nàng vẫn là Lâm Thành Phi, đều sẽ rất xấu hổ. Cơm nước xong xuôi, hai người lại đi lầu 3. Nếu là hội sở, đương nhiên không có khả năng chỉ cung cấp ăn cơm cái này một hạng nghiệp vụ. Bên trong phong phú toàn diện, cái gì tắm rửa, nhà tắm hơi, phòng trọ, phòng tập thể hình, làm đẹp quán, phòng karaoke, không thiếu gì cả. Lâm Thành Phi chuẩn bị cùng Dương Lâm Lâm đi phòng karaoke nhìn xem. Đương nhiên, Lâm Thành Phi vốn là muốn trước đi tắm, sau đó đi phòng trọ ở một đêm. Không biết sao Dương Lâm Lâm chết sống cũng là không đồng ý. Cái này khiến Lâm Thành Phi rất là tiếc nuối. Đến phòng karaoke bên ngoài, vừa muốn đi vào bên trong, bên cạnh lại có cái nam nhân trẻ tuổi cười hì hì đi tới. "Mỹ nữ, một người." Dù cho là tại cái này mỹ nữ như mây luyện ca khu vực, Dương Lâm Lâm dung mạo cũng có thể diễm áp quần phương. Nữ nhân xinh đẹp dễ dàng nhất chiêu phong dẫn điệp, riêng là ở loại địa phương này, không đứng đắn nam nhân, nhìn đến nữ nhân xinh đẹp, hận không thể lập tức liền đem các nàng phốc ngã xuống giường. Gặp phải loại kia làm cho tất cả nam nhân kinh diễm cực phẩm, càng là không ai nguyện ý bỏ lỡ. Dương Lâm Lâm lạnh lùng nguýt hắn một cái: "Người mù vẫn là não tàn, không thấy được bạn trai ta tại bên cạnh ta." "Bạn trai?" Người trẻ tuổi kia mờ mịt tứ phương. Lâm Thành Phi rõ ràng ngay tại trước mắt hắn. Hắn quả thực là đựng làm cái gì cũng không thấy bộ dáng. "Bạn trai ngươi ở đâu?" "Chung quanh đây, trừ ta, căn bản không có bị nam nhân a." Hắn bộ dáng xem ra muốn nhiều phách lối thì có bao nhiêu phách lối. Hẳn là tại cái này đệ nhất hoành hành quen nhà giàu đại thiếu. "Lăn đi." Lâm Thành Phi từ tốn nói. "U, vẫn rất ngang." Người trẻ tuổi lúc này mới liếc mắt nhìn Lâm Thành Phi. "Huynh đệ, nhà kia hài tử, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Nhà kia đều không phải là, cũng là cái phổ thông thầy thuốc." Lâm Thành Phi từ tốn nói. "Có điều, coi như ta chỉ là cái phổ thông thầy thuốc, ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu. Đừng chọc ta, cút ngay." Nam nhân trẻ tuổi trong mắt lập tức tránh qua một ít khinh miệt. "Phổ thông thầy thuốc, cũng có lá gan đến nơi này chơi. Biết đây là địa phương nào sao?" Nói xong, hắn cũng không đợi Lâm Thành Phi trả lời, trực tiếp khoát tay nói ra: "Tính toán, lười nhác cùng ngươi nói nhiều như vậy. kinh thành tâm hợp bệnh viện nghe nói qua chứ? Viện trưởng ta quen, chỉ cần ngươi bây giờ lăn cách vị mỹ nữ kia xa một chút, ngày mai ta liền có thể cho ngươi đi chỗ đó làm chủ trị bác sĩ. Dương Lâm Lâm quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, cút. Mặc dù nói phong khinh vân đạm, thế nhưng là trong tiếng nói đã mang hơn mấy phần lạnh ý. Điều này nói rõ hắn đã có chút sinh khí. Gia hỏa này lại không biết tốt xấu, Lâm Thành Phi chắc chắn sẽ không lại khách khí với hắn. Ngươi, người trẻ tuổi kia giận dữ duỗi ra ngón tay lấy Lâm Thành Phi, hung hăng điểm ba lần. Tiểu tử, ngươi rất tốt, có loại, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, hắn quay đầu bước đi, cũng không biết có phải hay không là đi viện binh đi. Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm đi tiến gian phòng. Dương Lâm Lâm có chút lo lắng nói ra, tên kia xem ra lực lượng rất đủ, cần phải lai lịch không nhỏ, đợi lát nữa sẽ có hay không có phiền phức. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ phiền toái gì sao? Lâm Thành Phi cười hỏi. Dương Lâm Lâm nghe vậy cũng là sững sờ. Lâm Thành Phi xem ra hào hoa phong nhã, người vô hại và vật vô hại, trên thực tế lại là cái rất biêu hãn gia hỏa. Chính mình lo lắng cho hắn cái gì kính. Không có đợi bao lâu, cái này gian phòng cửa lớn liền bị người phanh một tiếng dùng lực đá văng. Tên vương bát đản nào dám trêu chọc lão tử huynh đệ. Một cái 25-26 tuổi người trẻ tuổi mang theo 4-5 người Diệu Võ Dương Oai đi tới trong phòng, nhìn chung quanh một vòng, sau cùng ánh mắt rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Là ngươi tên vương bát đản này. Sau lưng hắn có mới vừa rồi bị Lâm Thành Phi mắng đi nam nhân trẻ tuổi, còn có 7-8 cái cà lơ phất phơ ra hỏa. Bên trong một cái người nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, nghi hoặc nhìn một hồi rất lâu, đột nhiên vỗ đầu một cái, vội vàng đi đến dẫn đầu người tuổi trẻ kia nói ra, Thiên ca, hiểu lầm, việc này có phải hay không cái hiểu lầm a? Người này là bằng hữu ta. Người dẫn đầu Tần Thiên vừa mới trêu chọc Lâm Thành Phi ra hỏa, tên là Tề Phi, đều là kinh thành tam lưu tiểu gia tộc tay ăn chơi. Tần Thiên nhìn lấy ra mặt nói chuyện người kia, tự tiếu phi tiếu nói, Hồ Vi, ngươi nói cái gì? Hắn là ngươi bằng hữu? Vâng, Hồ Vi gấp vội vàng gật đầu nói, Thiên ca, việc này không chừng là cái hiểu lầm. Chúng ta có chuyện thật tốt nói. Tề Phi không kiên nhẫn mắng, mẹ hắn, Hồ Vi, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi nói là hiểu lầm cũng là hiểu lầm. Vừa mới hắn nhưng là chỉ lão tử cái mũi đang mắng. Hôm nay nếu là không cho hắn chút giáo huấn, ta còn muốn hay không tại kinh thành tiếp tục lẫn vào. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm cái kia vì hắn nói chuyện thanh niên nhìn vài lần, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nghiêm túc nghĩ một lát, mới nhớ lại, gia hỏa này, không phải liền là lúc trước cấp cho Tô Ngữ thẻ hội viên gia hỏa sao? Vừa tới kinh thành thời điểm, Tô Ngữ mang Lâm Thành Phi đi Lăng Vân hội sở, cũng là tìm cái này Hồ Vi mượn thẻ hội viên, chẳng qua là lúc đó gia hỏa này có việc gấp, cho thẻ hội viên thì vội vàng rời đi, không có nhìn thấy Lâm Thành Phi đại phát thần uy một màn. Không nghĩ tới, vào hôm nay loại này thành, hắn chả dám đứng ra thay chính mình nói chuyện, ngược lại thật sự là cái giảng nghĩa khí gia hỏa. Hồ Vi xếp hợp lý bay cười khổ nói, Phi ca, ta bằng hữu này nếu như có cái gì không đúng địa phương, ta thay hắn xin lỗi ngươi, ngươi thì tha cho hắn lần này, thế nào? Tha cho hắn? Tề Phi cười lạnh nói, ngươi Hồ Vi nói đơn giản, thế nhưng là lão tử bị khi phụ sự tình, đã nháo đến Phong ca cùng Gia ca chỗ đó, thu thập tiểu tử kia, cũng là bọn hắn hai vị ý tứ, ngươi bây giờ vì ngươi bằng hữu này nói chuyện, thì không sợ chọc giận Phong ca cùng Gia ca. Cái này, Hồ Vi không khỏi cũng có chút do dự, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.